Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 442, vì lẽ đó. Chúng ta thắng định, tiệc đứng kết thúc, là ở xe cứu thương trong tiếng thét gào kết thúc. Galas đem mình móng tay bỏ vào sủi cảo bên trong. Số mệnh của hắn cũng là nhất định sẽ bị đánh chết. Có điều cái này nho nhỏ nhạc đệm cũng không thể ảnh hưởng tiệc đứng bầu không khí. Lúc rời đi, mọi người đều cảm thấy rất tận hứng. Nguyên lai, cũng không phải chỉ có những người tặc kích thích tiệc đứng mới có thể tận hứng. Đây chính là đại gia ở trận này kiểu Trung Quốc Tết Xuân chủ đề tiệc đứng sau hoàn toàn mới nhận. Thức, đương nhiên, tất cả mọi người còn có một cái cộng đồng ý nghĩ làm tiệc đứng. Vẫn là Quaresma chuyên nghiệp. Vì lẽ đó, lần sau tiệc đứng, còn muốn cho Quaresma đến làm. Nếu như Quaresma biết các đồng đội gặp có như vậy một loại ý nghĩ, e sợ cũng sẽ không quá để ý. Ngược lại coi như không có chuyện này, bang này gia súc cũng sẽ không có chuyện gì liền tìm cha để cho mình làm tiệc đứng. Sau đó một tuần lễ bên trong, Arsenal đều ở yên lặng chuẩn bị chiến đấu cùng Real thi đấu. Mặc kệ thế nào, này mới là trọng yếu nhất. Quaresma đối với đánh Real rất có hứng thú. Hứng thú nồng nặc trình độ e sợ cũng là thoáng kém hơn đánh Barca. Muốn nói có cừu hận gì, cũng thật là không có. Then chốt là, Quaresma gần nhất một năm này bên trong, nghe Real tên đều nghe phiền. Bất luận cái nào có thể cùng chính mình kéo lên một chút quan hệ có thể cùng Real kéo lên một chút. Quan hệ đều sẽ hoặc sáng hoặc tối thuyết phục chính mình gia nhập liên minh Real. Thật giống đây mới là một cái chân chính siêu sao nên ở địa phương. Ở tại hắn câu lạc bộ đều đi giá trị bản thân. Mặc dù là thật nữ sợ đối phó nam, có lúc Quaresma chính mình cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Nghĩ nếu không thì liền thẳng thắn đi Real quên đi. Có điều hiện tại nếu làm đối thủ, tốt lắm dễ thu dọn Real một trận cũng là rất tốt. Coi như là chính mình gần nhất một năm tổn thất tinh thần phí đi. Bởi vì vòng bảng thi đấu chiến tích quan hệ, vì lẽ đó Arsenal lịch thi đấu sắp xếp là trước tiên khách sau chủ. Chiếm cứ quyền chủ động, vì lẽ đó bọn họ đề 3 ngày trước liền đi đến Madrid. Nếu là đánh Real, như vậy muốn nhúng tay vào Atletico mượn sân huấn luyện, này không tật xấu. Theo Arsenal đến, đại chiến bầu không khí đã vô cùng dày đặc. Toàn bộ thế giới rơi bóng đá ánh mắt cũng đều tập trung tại đây một vòng mấy trận tiêu điểm đối. Chiến bên trong, đặc biệt là Arsenal cùng Real thi đấu, càng là bị được quan tâm. Arsenal là hiện nay châu Âu rơi bóng đá công nhận vương giả. So với mùa giải trước Barca, hiển nhiên Arsenal càng thích hợp đội hình trong mơ xưng hô. Mà Real từ khi mùa giải trước Galacticos giải thể sau, đúng là có niết bàn sống lại tư thái. Tuy rằng Zidane giải nghệ để Real ánh sao lờ mờ rất nhiều, nhưng này một nhánh Real ở Capello dạy dỗ dưới nhưng càng như là một nhánh kỷ luật nghiêm cẩn quân. Đội đã ở La Liga bên trong ngăn chặn Barca, đoạt lại bá quyền địa vị. Như vậy, đến tột cùng là cường đại hơn Arsenal thắng lợi, vẫn là Real báo mùa giải trước một mũi tên mối thù. E sợ đây mới là các cổ động viên quan tâm nhất. Mùa giải trước Real bị Arsenal đánh cho quá thảm, sân nhà thảm bại, đi đến sân khách lại suýt chút nữa bị nhục nhã, hầu như quét mới câu lạc bộ trong lịch sử thảm bại kỷ lục. Cái này cũng là trực tiếp dẫn đến Galacticos giải thể dụ phát nguyên nhân. Nếu như nói Real không muốn báo thù, vậy tuyệt đối là giả. Calderon lên đài sau, liền muốn tiêu trừ Florentino ảnh hưởng, dẫn dắt Real một lần nữa đi về phía huy hoàng, cũng để cho mình trở thành câu lạc bộ trong lịch sử xuất sắc nhất chủ tịch. Vì lẽ đó, hắn đối với thành tích yêu cầu tựa hồ càng chấp nhất. Thậm chí, Calderon trả lại Capello rơi xuống tất sát khiến, yêu cầu hắn nhất định phải đào thải đi Arsenal. Như vậy dù cho không thể ở Champions League bên trong vấn đỉnh, chí ít cũng có thể chứng minh chính mình công tác so với Florentino xuất sắc. Có điều cùng Calderon vỗ mạnh đầu làm quyết định không giống Capello nhưng căn bản không cười nổi. Một cái câu lạc bộ chủ tịch có thể không biết đối thủ mạnh mẽ. Nhưng nếu như một cái huấn luyện viên trưởng còn không biết đối thủ mạnh mẽ, vậy hắn nhất định không phải cái hợp lệ huấn luyện viên. Quả thật, so với mùa giải trước, Real thực lực có tăng trưởng rõ rệt. Này được lợi từ chính mình dạy học. Nhưng nếu như nói có thể dễ dàng bắt Arsenal, đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông. Làm châu Âu danh tiếng tối thịnh Arsenal. Arsenal mạnh mẽ, đã sớm thâm nhập lòng người. Mặc kệ là mùa giải trước ở Champions League bên trong một đường quá quan trảm tướng, vẫn là cái này mùa giải ở Premier League từ đầu tới cuối duy trì bất bại. Thực lực trạng thái cũng không có thể soi mói. Không nói những người khác, chỉ là một cái Quaresma liền đầy đủ đem Bernabeu nháo một cái long trời lở đất. Đừng xem Quaresma hơi một tí trèo nước sớm quét thẻ tan tầm. Có thể cái kia thông thường đều là đối mặt đội yếu củi bắp. Một khi đứng ở Quaresma trước mặt chính là đội mạnh nhà giàu. Như vậy Quaresma lập tức liền gặp hóa thân chân chính nhà giàu sát thủ. Lãnh khốc vô tình, phải biết. Mùa giải trước Galacticos chính là ở Quaresma dưới đao miễn cưỡng giải thể. Chìm nghỉm với vũ trụ. Cái này mùa giải, Arsenal thực lực nhưng còn mạnh hơn mùa giải trước. Nếu như không cân nhắc những nhân tố khác, chỉ so với liều thực lực lời nói. Như vậy Real có thể đào thải Arsenal xác suất tuyệt không vượt qua vừa thành. Một thành, vì lẽ đó. Hắn rất muốn hỏi một chút Florentino, đến tột cùng là ai cho ngươi dũng khí cho ta truyền đạt tất sát khiến. Có điều mặc kệ thế nào, thi đấu nhưng hay là muốn đánh, cho dù thực lực không bằng đối thủ, có thể nếu đứng ở trên sân bóng, liền tất nhiên toàn lực ứng phó, tất nhiên muốn đánh đến cuối cùng. Đoạn thời gian gần đây, Capello đội bóng đều đang tiến hành ma quỷ huấn luyện. Cũng mặc kệ những người các lão tướng có thể ăn được hay không đến tiêu. Đối với thắng lợi chấp nhất đã để Capello hoàn toàn không thèm đến xỉa. Mà lúc trước dư luận, vào lúc này cũng biến thành nóng nảy lên. Trận này tiêu điểm quyết đấu có liên quan tin tức, hoàn toàn có thể để cho các đường tạp chí lượng tiêu thụ tăng cao đến mấy chục cái phần trăm. Mặc kệ mùa giải trước kết quả làm sao. Cái kia cũng đã biến thành quá khứ, mà cái này mùa giải đã là tiệm khởi đầu mới. Làm Arsenal cùng Real đứng ở trên sân bóng lúc, bọn họ đều ở đồng nhất điểm khởi hành. Arsenal thực lực cố nhiên rất mạnh, nhưng Real nhưng vĩnh viễn là thế giới giới bóng đá đứng đầu nhất nhà giàu. Chúng ta hoàn toàn có năng lực đi đối kháng Arsenal. Cuộc tranh tài này, chúng ta sẽ ở sân nhà chiến thắng Arsenal. Đây là mục tiêu của chúng ta. Có thể chúng ta nhất định có thể làm được. Tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm, Capello tự tin cực kỳ tỏ thái độ nói. Cùng Capello thái độ như thế, Real các cầu thủ cũng đồng dạng đối với cuộc tranh tài này tràn ngập tự tin. Chí ít đang đối mặt truyền thông lúc là như vậy, mà Real các huyền thoại cũng từng cái đứng ra chống đỡ câu lạc bộ. Ở trong mắt bọn họ, Real là tuyệt đối có thể thắng dưới Arsenal. Bất quá đối với này một luồng ở Madrid quát lên dư luận phong trào. Quaresma không nhịn được khịt mũi con thường. Kỳ thực hắn thừa nhận, Capello Real là gần nhất mấy cái mùa giải tới nay xuất sắc nhất Real. Nhưng muốn chiến thắng Arsenal, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Đừng tưởng rằng Real cái này mùa giải ở La Liga khôi phục thống trị, liền cho rằng Real đã có năng lực đi xưng bá châu Âu giới bóng đá. Theo Rooney rơi dụng, thêm vào mới cũ luân phiên thay máu, Barca thực lực kém xa từ trước, Valencia trạng thái cũng là ngày càng sa sút, một cái mùa giải không bằng một cái mùa giải. Villarreal cùng Sevilla chờ truyền thống đội mạnh tuy rằng biểu hiện ổn định, nhưng thực lực tổng hợp có hạn, cũng rất khó đối với La Liga quán quân khởi xướng xung kích. Lớn như vậy trong hoàn cảnh, Real có thể đoạt lại La Liga quyền thống trị, tự nhiên không phải là bởi vì thực lực của bọn họ đã cường đại đến không gì địch nổi. Tuy rằng thực lực của bọn họ có tăng lên, nhưng càng nhiều hay là bởi vì đối thủ không hăng hái. So với La Liga gầy yếu, Premier League thực lực tổng hợp nhưng còn xa so với La Liga mạnh hơn không ngừng một nấc thang. Nhìn ở Champions League bên trong giết đến cái khác nhà giàu không còn sức đánh trả chút nào. Liverpool nhưng chỉ có thể ở Premier League bên trong kéo dài hơi tàn liền biết. Premier League đến cùng là đáng sợ dường nào một cái tồn tại. Nhưng là mà tại đây dạng Premier League bên trong, Arsenal nhưng có thể đánh ra bất bại đứng lên đến. Bởi vậy có thể thấy được, Arsenal đến cùng có cỡ nào hung hăng. Quaresma thậm chí cảm thấy, nếu như Arsenal toàn lực ứng phó, làm không cẩn thận sẽ đem Real đánh cho so với mùa giải trước còn muốn thảm. Vì lẽ đó hắn mới gặp đối với Real từ trên xuống dưới tự tin cảm thấy xem thường. Gần nhất tình trạng của ta hỏa đến nóng lên, thi đấu thắng bại ta không có cách nào dự liệu, nhưng ta nhưng cho rằng ta gặp ở trong trận đấu này đánh vào chí ít hai bóng. Nếu như Real muốn thắng lời nói, vậy thì mời chí ít ba lần công phá chúng ta khung thành đi. Tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Quaresma không đáng kể tỏ thái độ nói, hắn không có đi làm thấp đi Real thực lực, cũng chưa có nói ra Arsenal tất thắng lời nói đến, nhưng cũng vẫn như cũ ngông cuồng cực kỳ, tùy uy tiện tiến vào hai bóng. Cái kia Quaresma lúc đó thật không có nói sai. Nếu như hắn tiến vào hai bóng lời nói, Real muốn thắng trận đó cũng không chính là muốn đánh vào ba bóng trở lên à? Real có thể làm được điểm này sao? Chí ít cái này mùa giải tiến hành đến hiện tại, vẫn không có một nhánh đội bóng có thể ở một cuộc tranh tài bên trong ba lần công phá Arsenal khung. Thành, Chelsea không có làm được, MU không có làm được, Liverpool càng không có làm được. Ở rất nhiều người xem ra, e sợ Real thực lực còn không bằng này Premier League ba chi đội mạnh. Bọn họ đều không làm được sự tình, Real liền có thể làm được. Đương nhiên, có người gặp nghi vấn Quaresma. Dưới cái nhìn của bọn họ, Quaresma có chút nói khoác không biết ngượng. Nhưng càng nhiều người nhưng tin tưởng, nếu Quaresma nói ra, vậy hắn liền nhất định có thể làm được. Không phải là lập cú đúp sao? Quaresma hoàn thành rồi lập cú đúp còn thiếu sao? Đặc biệt là ở Champions League trong vòng đấu loại. Mùa giải trước Quaresma hầu như liền hoàn thành rồi chàng đều hai bóng tráng cử. Như vậy đối mặt Real lại tiến vào hai bóng. Tựa hồ cũng không đáng ngạc nhiên. Dư luận náo động đối với hai bên tỏ thái độ. Đại gia ý nghĩ khác nhau. Không ai nhường ai. Thậm chí gợi ra rất quy mô lớn tranh luận, còn có mắng nhau. Vào lúc này, Real huyền thoại lại đứng dậy, đi đầu công kích nổi lên Quaresma. Hắn nên duy trì đối với Real tôn trọng, mà không phải ở truyền thông phía trước nói khoác không biết ngưỡng. Cầu thủ nên duy trì khiêm tốn thái độ, nếu như quá mức ngông cuồng, thực tế tàn khốc hắn tàn khốc nhất giáo huấn. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì lại làm sao? Real trong đội cầu thủ xuất sắc nhất thế giới còn thiếu sao? Quaresma hoàn toàn không có kiêu ngạo tư bản, đặc biệt là ở vĩ đại Real trước mặt. Ngoặc kép, các huyền thoại tỏ thái độ để đám cổ động viên Real Madrid cảm thấy cực kỳ thoải mái. Thật giống như vậy liền có thể để Quaresma cúi đầu như thế. Có thể trên thực tế, Quaresma nhưng chỉ có thể càng thêm xem thường. Nếu như một nhánh đội bóng còn muốn xách ra trong lịch sử thành tích đến kiêu ngạo một hồi, vậy tuyệt đối là một loại bi ai. Tôn trọng không phải dựa vào nói, mà là dựa vào thực lực của ngươi đánh ra đến. Huống hồ, Quaresma cũng không cảm giác mình không tôn trọng Real. Là các ngươi từng tái nhảy ra tả một câu, Real tất thắng. Lại một câu, Arsenal không đáng sợ. Lẽ nào ta liền không thể phản bác một câu? Trên thế giới nào có đạo lý như vậy? Có điều Quaresma cũng lười lại đi cùng những người này đánh cãi nhau. Cuối cùng, bóng đá cũng là muốn dùng thi đấu cùng kết quả đến nói chuyện. Chờ mình ở đây trên đại khai sát giới thời điểm, nhìn bọn họ còn có lời gì nói. Thi đấu hai ngày trước, Wenger tổ chức các cầu thủ quan sát Real gần nhất mấy trận thi đấu video. Kiên trì nữa chính mình cách đá cơ sở trên, nhiều tìm hiểu một chút đối thủ, cũng có thể ở một mức độ nào đó tăng cao thắng trận tỷ lệ. Đối với Real đối thủ này, các cầu thủ tự nhiên rất có hứng thú. Ở Premier League bên trong, bọn họ liền không ưa đều là nắm gốc gác đến nói chuyện MU cùng Liverpool. Như vậy đi đến Champions League bên trong, đối với tựa hồ càng có nội tình Real, dĩ nhiên là càng không ưa. Chúng ta muốn đánh, chính là có gốc gác nhà giàu. Có điều, đang xem quá Real sau cuộc tranh tài, các đội viên ngược lại là so với trước chăm chú rồi một điểm. Bởi vì bọn họ cũng nhìn ra được, Capello đội bóng vẫn rất có thực lực, Real giữa sân có năng lực cùng chúng ta tiến hành giằng co. Bất luận Beckham vẫn là Guti, đều có rất mạnh công phòng thủ năng lực. Tuy rằng Gago biểu hiện cũng không thuần thục, nhưng hắn chuyền bóng nhưng rất có đặc điểm. Xem qua video, Wenger bắt đầu cho các cầu thủ phân tích Real đội hình cùng chiến thuật. Vì lẽ đó đối mặt Real giữa sân, chúng ta muốn ở thi đấu bên trong không ngừng tăng nhanh tiết tấu. Đây là chúng ta am hiểu sự tình. Có thể Real nhưng không hẳn đồng ý đá để bọn họ không thích ứng nhanh tiết tấu thi đấu. Một khi dùng tiết tấu để Real giữa sân mất đi sự khống chế, cơ hội của chúng ta liền đến. Tuy rằng Real hàng phòng thủ thực lực không sai, nhưng ta nghĩ này không làm khó được chúng ta. Mà phòng tuyến của chúng ta nhất định phải chú ý Raul linh hoạt xe chỉ luồn kim. Dù sao van cái này ông vua vùng cấm địa gặp cho chúng ta tạo thành uy hiếp cực lớn. Tuy rằng chúng ta đối với Higuain không hiểu nhiều, nhưng nếu có thể bị Real vừa ý, tất nhiên có hắn chỗ độc đáo. Vì lẽ đó chúng ta hay là muốn cẩn thận một ít. Không nên khinh thường, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể ở Bernabeu đạt được một phen thắng lợi. Liền giống chúng ta mùa giải trước đã từng làm được quá như vậy. Các cầu thủ ở dưới đài thật lòng nghe. Có điều đến tột cùng trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì? Chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Hiện tại Real cũng thật là ánh sao ảm đạm. Nếu như đơn thuần khá là thủ phát, e sợ so với chúng ta đều có chỗ không bằng. Henry ngồi ở Quaresma bên người, không nhịn được hơi khởi sướng cảm khái. Quaresma rất tán thành gật gù. Này tuyệt không là Henry một ý của cá nhân. Cố nhiên Real còn có Raul, Van cùng Beckham chờ siêu sao ở chống đỡ. Nhưng thực tế đội hình nhưng đã sớm không lớn bằng lúc trước. Higuain cùng Gago này hai tên mới vừa từ Nam Mỹ gia nhập liên minh tiểu tướng đã có thể lần đầu ra sân, liền đủ để chứng minh Real trên đội hình thiếu hụt. Trên hàng hậu vệ còn có Torres như vậy vừa thăng vào đội chủ lực người trẻ tuổi. Căn bản không hề kinh nghiệm có thể nói, coi như là toán giá trị bản thân, e sợ Arsenal đều đã vượt qua Real. Vì lẽ đó, chúng ta thắng định, Quaresma khẽ cười nói, vẻ mặt mang theo tự tin vô cùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.